Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165 chương 4, bắt trùng, bất quá, thực mau, thái hậu loại này mê chi tự tin đã bị vả mặt. Tuy rằng, nàng một chút đều không ngại này mặt bị đánh, bởi vì nàng cũng muốn vì lão thái thái thủ đoạn cùng phong thái gieo hò. Tính kế thất bại. Có chút ủ rũ hoàng đế chỉ có thể đem tầm mắt chuyển rời đến hoàng hậu trên người. Tận mắt nhìn thấy vị này thường xuyên dùng lời thật thì khó nghe khẩu hiệu. Đem hắn lộng tới mặt mũi mất hết hoàng hậu, dùng hơn nửa canh giờ, mới đưa cái kia mặt đại bạch bánh bao. Toàn bộ ăn xong, thái hậu ở một bên mỉm cười nhìn, không lên tiếng, cũng không ngăn cản, nàng xem như đã nhìn ra. Vị kia lão thái thái nếu không phải cái thâm tàng bất lộ, chính là cái có đại phúc vận, bằng không, như thế nào tùy tay đưa ra một cái bánh bao, liền không đánh mà thắng đem đối hứa quốc công phủ có lớn nhất địch ý hoàng hậu muốn đi đã chết. Thái hậu cũng biết về sau nên như thế nào sửa trị cái này tức phụ. Ai có thể nghĩ đến, hiền lương tục đức hoàng hậu nương nương chán ghét ăn rau hẹ chán ghét đến. Như thế trình độ đâu? Đường ăn đến đệ nhất khẩu rau hẹ thời điểm, thái hậu cùng hoàng đế đều thấy được hoàng hậu kia phát thanh trắng bệch sắc mặt. Hai vị đều ám sàng, ở hoàng hậu tưởng nhổ ra thời điểm, hoàng đế mở miệng nhớ lại, nói lung tung, ta đã từng nghe phụ hoàng nói qua, năm đó hoàng tổ phụ ở tránh né tiền triều truy binh thời điểm. Yêu nhất ăn chính là quá quốc công phu nhân thân thủ làm bánh bao. Phụ hoàng còn thường xuyên lấy này giáo dục ta, không thể làm một cái sao không ăn thịt băm hoàng đế đâu. Tử đồng, ngươi cảm thấy đâu, hoàng hậu nhịn xuống buồn nôn nhổ ra xúc động, mạnh mẽ đem trong miệng kia khối da hương hãm nhiều bánh bao thịt nuốt vào yết hầu. Nhịn đã lâu, mới đưa từ yết hầu lan tràn đến dạ dày bộ ghê tởm cảm nuốt vào. Xả lên khóe miệng muốn nói chuyện. Lại cảm giác được chính mình trên mặt nhỏ giọt ướt át cả mờ ni tầm mắt mơ hồ. Nàng khóc, như thế nào có người sẽ thích rau hẹ loại này đáng sợ đồ vật. Còn có thể làm thành như vậy một cái bánh bao thịt. So với ta mặt còn đại, nàng là hoàng hậu, cho dù khó chịu, cũng muốn chống, thần thiếp, thật là, cảm động, hoàng tổ phụ, các tiền bối, cũng quá không dễ dàng. Ta chờ thật sự là... Quá hạnh phúc nói xong lời cuối cùng, hoàng hậu phảng phất ngửi được từ chính mình trong miệng toát ra rau hẹ vị. Thiếu chút nữa không có nhịn xuống muốn phun xúc động, bất quá cuối cùng bị nàng cơ trí mà dùng trên tay bánh bao thịt ngăn chặn. Nhưng là, thái hậu cùng hoàng đế trong mắt, hoàng hậu càng thêm cảm động tới rồi. Kia nước mắt, tựa như cắt đứt quan hệ trân châu, căn bản ức chế không được rơi xuống. Hoàng đế bệ hạ thế, hắn thậm chí thấy được hoàng hậu chóp mũi nước mũi đều chảy tới nàng trong miệng mặt đi. Nhìn đến hoàng hậu cái dạng này, khiến cho vẫn luôn bị hoàng hậu nàng cha, trải qua tam triều, hiện giờ đảm nhiệm thừa tướng nhạc phụ cả ngày khó xử khí. Đánh tan không ít, quả thực, đại khoái nhân Tomani hoàng hậu cũng là một nhân vật, ở thái hậu cùng hoàng đế nhìn chăm chú hạ. Chính là ở hơn nửa canh giờ trong vòng, dùng nước mắt đem một cái bánh bao thịt đưa vào trong miệng. Còn có thể duy trì, dáng vẻ, hành lễ cáo lui. Đều không có nhổ ra, bất quá trên mặt nàng trang kia nói nước mắt không cần quá rõ ràng. Bởi vì là hoàng gia bên trong sự tình, đã sớm thanh tráng, bên ngoài người cũng không dám tùy ý tiến vào quấy rầy. Chờ đến hoàng hậu sau khi rời khỏi. Hoàng đế tùy ý cười ha hà khi, hầu hạ người cảm thấy không thể lại đợi, vội vàng lăn bò tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, hứa qua quốc công phu nhân, mang theo vài vị hứa quốc công tam huynh đệ, đem tả thừa tướng triệu phủ tạp. Khụ khụ khụ, cười đến một nửa hoàng đế bị chính mình nước miếng nghẹn. Thiếu chút nữa không có thuận quá khi tới. Ngươi, khụ khụ, nói cái gì, ai làm hắn vẫn luôn muốn làm sự tình. Có lẽ là sắc mặt quá mức với dữ tợn, làm bẩm báo tiểu thái giám có chút run rẩy. Hứa qua quốc công phu nhân, đem tả thừa tướng triệu phủ tạp, cũng đem triệu thừa tướng ra hai vị đích tôn nữ đoạt lại quốc công phủ. Triệu Thừa Tướng bị đánh hôn mê, loảng xoảng ca, lúc này không chỉ có hoàng đế kinh ngạc, liền thái hậu đều bị cả kinh, chén trà đều bắt không được. Rớt đến trên mặt đất, lão thái thái uy vũ a, nói lão thái thái bị nâng đi ra hoàng cung, thực vừa lòng gặp được nhà nàng ba cái cường tráng tôn tử. Đã mang theo thủ hạ của hắn đang đợi chờ, vừa lòng gật gật đầu, hảo, Trung Hoa, Thành Hoa, Dũng Hoa, đi, dẫn đường, đi cho các ngươi tỉ tỉ tìm về bãi tới. Nhà của chúng ta nữ nhi, không phải ai đều có thể khi dễ, lão thái thái tính tình lên. Liền cỗ kiệu đều không có hạ, trực tiếp làm nàng hai cái tiểu tôn tử thay kiệu phu. Nâng nàng đi, Lâm Lam, vừa mới vì lừa dối bên trong kia đối mẫu tử, dùng sức lực nhiều điểm, yêu cầu nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa còn có một hồi đại chiến đâu. Nàng đến làm người kiến thức một chút Hứa Qua Quốc công phu nhân lợi hại. Thật ra mà nói, vị này lão thái thái còn không có đi đến tả tướng Triệu Phủ đại môn. Triệu Phủ đã thu được tin tức, rốt cuộc, làm có thể cùng hoàng hậu phụ thân hữu tướng ở triều đình tranh đến thực lực tương đương Triệu tả tướng, ở kinh thành nhân mạch cũng là không là mờ ni. Vị này lão thái thái vừa ra cung liền mang theo ba cái tôn tử, mang theo một đám hoàng thành hộ vệ, mênh mông cuồn cuộn triều Triệu Phủ đi tới. Sớm đã có người đi mau đi thông báo, hạ triều không có bao lâu, liên quan phục đều còn không có đổi, Triệu tả tướng lập tức xuất lĩnh cả gia đình. Khai cửa chính, cung kính nghênh đón, Triệu gia có thể coi như là đại các đời thư hương thế gia. Bởi vì tổ tiên là trốn chạy tiền triều Quy Thuận Thái Tổ Võ Đế quan viên, cho nên đối với Hứa Quốc công phủ hậu trường, chính là rõ ràng, bằng không. Triệu tả tướng cũng sẽ không áp xuống mẫu thân, tức phụ ý nguyện, cao điệu vì đích trưởng tử xính cưới Hứa Hồ Quốc công bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ làm vợ. Rốt cuộc, tại thế gia trong mắt, Hứa thị thuộc về năm không cưới phạm vi, hắn vẫn luôn đều thực vừa lòng chính mình quyết định này. Bởi vì cưới vị này con dâu, hắn quan chức mới có thể ở tiên đế hưng đế ngầm đồng ý hạ. Một thăng lại thăng. Hắn so bất luận kẻ nào đều phải biết vị này siêu cáo mệnh lão thái thái địa vị. Không nói cái khác, liền đơn nói vị này lão thái thái trên tay kia một cây quải trượng, liền đủ để cho hắn cung kính quỳ xuống đón chào. Nhì ma, kia căn quải trượng chính là thái tổ hoàng đế thân thủ vì lão thái thái điêu tạo. Nghe nói là vì làm lão thái thái đốc xúc văn đế học tập nông tăng sở chế. Cho nên nói hố nhi tử thật là tổ truyền. Khoa trương nói, này lão thái thái liền cầm kia căn long đầu trượng, đã có thể trên đánh hôn quân, hạ đánh gian thần, nếu không cẩn thận bị tấu đến, cũng vô pháp nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại, lão thái thái chống đại sát khí tìm tới môn, hắn đương nhiên đến tôn kính nghênh đón, còn có một cái mục đích chính là mượn này chiêu hiện Triệu gia nội tình còn có khí phách quan hệ. Thông gia. Chỉ là, cung kính Triệu tương đoán được mở đầu, không nghĩ tới kết cục, kỳ thật cũng không trách hắn, thờ phụng nam chủ ngoại, nữ chủ nội Triệu tương không có nhìn đến nhà mình mẫu thân còn có thê tử kia do dự sắc mặt. Bằng không, hắn khẳng định sẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định. Thông gia lão phu nhân tới Triệu phủ, làm trong phủ bồng tất sinh huy, mời vào, lão thái thái ý bảo hai tôn tử buông cỗ kiệu. Nguy nhảy nhót chống nàng dùng quán long đầu quải trượng đứng lên. Xua tay, không tiến, không tiến, ta tới là tiếp ta từng ngoại tôn nữ nhó mờ ni, ngươi đem các nàng giao cho ta mang về nhà liền hảo. Nhà các ngươi không cần cháu gái, nhà của chúng ta muốn, nhà ta lương thực nhiều, lại nhiều 10 cái 8 cái cháu gái đều dưỡng đến hạ. Triệu thái phu nhân cùng Triệu phu nhân sắc mặt lập tức kịch biến. Biết sự tình quá độ, Triệu tả tướng nếu lúc này, còn không có phát hiện vấn đề nói, hắn cái này tả tướng liền không cần đương, đặc biệt là nhìn đến mẫu thân cùng thê tử biểu tình. Liền biết sự tình cùng các nàng hai cái có quan hệ. Con dâu cứ việc sinh ra tướng môn, nhưng là cũng là ở khổng phu nhân cùng quận chúa trên tay giáo dưỡng lớn lên. Tuyệt đối là thượng giai tông phụ nhân tuyển. Hôm trước, nghe thê tử nói, con dâu về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Hắn còn tưởng rằng là thê tử muốn cho con dâu tùng mệt một chút. Không có nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, con dâu về nhà mẹ đẻ không mang theo nữ nhi, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Cho dù biết là nhà mình đối lý, nhưng là Triệu Tương không thể không khởi động tới. Thông gia lão phu nhân, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lão thái thái xua tay, không có hiểu lầm, nhà các ngươi tân con dâu đã vào cửa, còn có mang, nơi nào còn có hiểu lầm. Lúc này, Triệu Hiểu Nhau nói sự tình không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Lập tức hỏi thê tử, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Tương thê tử cũng biết lúc này không thể túng. Đó là ta nhà mẹ đẻ chất nữ, là ta cấp Tiêu Nhi tìm hầu hạ, còn không có danh phận đâu. Kia hài tử cũng là tranh đua, hiện giờ đã có mang, bất quá không đến 3 tháng, cũng không có thông báo khắp nơi. Mãn kinh thành, ta liền không có gặp qua bởi vì thiếp thị mang thai. Liền sinh khí về nhà mẹ đẻ con dâu. Càng nói, Triệu Tương thê tử tự tin liền càng đủ. Chúng ta Triệu phủ cũng không phải không nói lý người, chính là Tiêu con dâu hiện giờ đã 30 lại năm, còn không có động tĩnh, trưởng nữ sang năm đã có thể tương xem nhân gia, mới an bài hầu hạ người, đã là tận tình tận nghĩa, ta còn thay ta nhà mẹ đẻ chất nữ hủy khuất đâu. Đều mang thai, không có chủ mẫu gật đầu, vẫn là không danh không phận đãi ở Triệu phủ. Triệu Tương, tuy rằng là như thế này không có sai, nhưng là đó là người thường gia, đối Hứa Quốc công phủ không thích hợp a. Năm đó Triệu phủ cưới nhân gia nữ hài thời điểm, chính là ở hôn thư mặt trên viết, nhà trai vĩnh không lập thiếp. Đương nhiên, cho dù như vậy viết, nếu nhà gái rộng lượng, phải vì nhà chồng khai chi tán diệp, quảng nạp thiếp thất, ai đều sẽ không chấp nhất so đo. Chính là, hôn thư cái này hành động, năm đó Hưng Đế là biết đến, còn ở lén tán dương quá Triệu phủ không hổ là thế gia đâu. Hoàng đế nào có lén nói đến, lời hắn nói, đều có ký lục, chỉ cần cha cha hắn cuộc sống hàng ngày lục, Triệu gia đều không cần làm người. Nhìn Triệu Tương muốn mắng tức phụ, Triệu lão phu nhân xem bất quá đi, chuyện này là ta gật đầu đáp ứng, ta không thể nhìn Tiêu Nhi đã qua mà đứng, còn dưới gối vô nhi. Thông gia lão phu nhân, ngươi muốn tìm phiền toái, liền tìm ta đi, là ta lão thái bà sai. Lão thái thái tựa hồ ở mê hoặc, kỳ thật là nhàm chán, nửa híp mắt, ta không tìm các ngươi sai, các ngươi không cần san nha đầu, không cần từng ngoại tôn nữ nhóm, ta lão thái thái muốn, ngươi thích ai liền ai, ta mặc kệ, nguyên thân đau nhất hài tử, chính là cái này đại cháu gái. Liền đại tôn tử đều phải sang bên, đã là bởi vì đại cháu gái là đại nhi tử duy nhất huyết mạch kéo dài. Càng bởi vì, đại cháu gái là sở hữu con cháu chung, duy nhất một cái nguyện ý bồi lão thái thái cày ruộng trồng rau người. Cho nên, Lâm Lam đang nghe nói vị này đại cháu gái Hứa San bị nhà chồng khi dễ. Về nhà tố khổ, liền lập tức tạc, nghĩ lão nhân ra ra cửa không dễ. Liền một hơi đem sở hữu sự tình đều làm xong lại nói. Mới có hôm nay tiến hoàng cung lại đến tạp bãi sự tình. Triệu Tương đương nhiên không thể làm cháu gái bị cướp đi. Thông gia lão thái thái. Lần này là chúng ta Triệu gia đối lý. Ta sẽ cho quốc công phủ một công đạo. Tiêu Nhi nhi tử, trừ phi con dâu thừa nhận. Nếu không đều không phải chúng ta Triệu gia người. Triệu phu nhân tưởng phản đối. Bất quá ở Triệu Tương trừng mắt hạ, không hề mở miệng, nhưng mà, bọn họ đều quá mức với xem cao lão thái thái chỉ số thông minh. Lâm Lam nhưng thật ra nghe được gia vị này Triệu Tương chỉ là tạc gà rảo hoạt. Hắn đây là tính toán trước trần an hảo nàng cái này lão thái thái. Lại tìm cơ hội làm con dâu nhận hạ cái kia thông phòng nhi tử đâu. Thuận lợi mọi bề, một hòn đá trúng mấy con chim. Không hổ là chơi chính trị, đáng tiếc, đụng tới chính là Lâm Lam môn sơ vâng theo bản sắc diễn xuất Lâm Lam. Thực khẳng định, nếu dựa theo nguyên thân lão thái thái lý giải chính là cái này bô bô làm bộ làm tịch ra hòa, chính là không muốn còn nàng cháu gái. nàng vẫn luôn là đi thẳng đi đường tuyến. Chính là nói, ngươi không muốn đem từng ngoại tôn nữ trả ta. Triệu Tương cần thiết kiên trì. Các nàng là chúng ta Triệu gia huyết mạch. Nếu là cho các ngươi đem người mang đi, Triệu phủ liền không cần lăn lộn. Thực hảo, lão thái thái không thích vòng vo, liền thích thẳng thắn. Trung Hoa, nghe được sao? Mới mẻ tiền nhiệm còn bị lão thái thái kêu Trung Hoa Hứa Quốc Công ngoan ngoãn nghiêm hô lớn. Nghe được, lão tổ tông, kia còn chờ cái gì? Cho ta tạp, ngoặc kép, hết chương.